Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 231, Uchiha Mikoto tiến triển. Ngày này lại là thời tiết tốt, Vũ Quốc một tháng mới có một lần sau cơn mưa trời lại sáng. Tại Konoha nhưng là thường thấy nhất hàng ngày, làm Hyuga Yoru dùng Byakugan đảo qua thôn khu náo nhiệt lúc. Kusinai ngay tại một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong cùng Uchiha Mikoto tụ cùng một chỗ nói thầm. Cái gì? Đối Yoru đến nói. Nếu như không chiếm được Kaguya, đặc biệt Byakugan, như vậy Byakugan đối hắn liền chỉ còn lại điều tra tác dụng. Bởi vì chiến đấu bên trong Sharingan cấp 3 muốn càng thêm dùng vào thực tế. Hyuga Yoru xác định Kaguya đã sớm nguyện ý chia sẻ tất cả. Nhưng nàng cặp mắt kia tựa hồ quá mức đặc biệt. Hắn một mực không có cách nào bản sao đi ra. Chỉ có thể tạm thời thả xuống. Kusinai, một mực tại nghe Uchiha Mikoto nói cái gì, Kusinai ỉu xìu. Lúc này bỗng nhiên ngồi thẳng lên sửng sốt một chút. Mikoto, ta hình như nghe đến Yoru âm thanh. Người đã nghe chưa? Uchiha Mikoto quét mắt Kusinai sau lưng Hyuga Yoru. Khóe môi cong cong, không có đâu, người có phải hay không quá muốn hắn. Kusinai liền lại nằm đi xuống, ta quả nhiên là quá muốn hắn ô. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto lúc đầu còn tại nói đùa, nhưng khóe mắt liếc qua liếc về Hyuga Yoru bởi vì Kusinai lời nói trở nên càng thêm nhu hòa ánh mắt. Trong lòng bỗng nhiên rất cảm giác khó chịu, ai, vì hắn nhiệm vụ vất vả mấy tháng. Kết quả hắn vừa biến mất chính là nửa năm. Hơn nữa còn thờ ơ lãnh đạm. Kusinai, Hyuga Yoru thân thể khom xuống. Xích lại gần Kusinai lỗ tai lại nhẹ nhàng kêu một tiếng. Kusinai lập tức ngồi ngay ngắn. Ta hình như lại, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, mềm mại môi dán tại nàng gò má bên trên. Kusinai thân thể cứng đờ. Song quyền lập tức siết chặt. Nhưng cũng sau đó một khắc buông ra, bởi vì nàng ngửi thấy trên người hắn đặc hữu hương vị. Ngào ô, Kusinai lập tức quay người, ôm lấy Hyuga Yoru cái cổ, ngẩng khuôn mặt nhỏ hung hăng cắn đi lên. Yoru hai tay ôm gấp eo thon của nàng, đem nàng bế lên, kéo vào trong ngực vòng gấp. Uchiha Mikoto chống đỡ đầu xem a xem, ô, chấm ngoặc kép. Sau đó nàng nằm ở trên bàn, thật hâm mộ, chấm ngoặc kép, qua một hồi lâu, Hyuga Yoru mới ngồi xuống, thuận tay đem Kusinai ôm ở trên đùi, ôm lấy nàng eo thon. Mikoto, đã lâu không gặp, hắn cứ như vậy hai tay ôm mỹ thiếu nữ cùng Uchiha Mikoto chào hỏi. Ân, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto theo trên bàn ngẩng đầu, uể oải, nàng làm sao vậy? Gặp được không vui chuyện? Hyuga Yoru có chút kỳ quái. Quay đầu hỏi Kusinai. Hắn đã quên nửa năm trước thuận miệng cho Uchiha Mikoto xuống nhiệm vụ. Kusinai thoải mái tựa vào trên người hắn. Giòn tan nói. Không có đâu. Mikoto mới vừa rồi còn rất cao hứng nói liên quan tới ngươi sự tình. Rất cao hứng nói. Liên quan tới ta sự tình. Hyuga Yoru giấu hỏi đầy đầu. Uchiha Mikoto trên mặt nhiệt độ chậm rãi lên cao. Vội nói. Không phải. Chính là nửa năm trước ngươi để ta làm sự tình có tiến triển. Cho nên rất cao hứng. Nửa năm trước. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru ánh mắt mờ mịt một cái chớp mắt. Sau đó cuối cùng kịp phản ứng. Nha. A, ngươi có tiến triển. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ có tiến triển. Lúc ấy chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Uchiha Mikoto đưa tay vuốt vuốt bên tai tóc dài, xử lý mạch suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, căn cứ đội trưởng canh gác kỳ quan tâm điều tra, mọi người phát hiện phố xá sầm uất bên trong thường xuyên nói một chút chửi bới ngươi cùng Sunet. Đại nhân lời nói, là bộ phận ninja người nhà. Ninja người nhà, Hyuga Yoru hơi nhíu mày, những ninja này là thân phận gì? Uchiha Mikoto nói. Thân phận gì đều có. Gia tộc ninja, bình dân ninja, ninja thượng đẳng, tokubetsu jonin, ninja trung đẳng, đều có. Yoru trầm mặc bên dưới. Sau đó hỏi, xác định một mực là người nhà của bọn hắn tại phố xá sầm uất bên trong mang tiết tấu sao? Xác định, Uchiha Mikoto không chút do dự nói. Chúng ta đội phòng vệ phát hiện tình huống phía sau. Bí mật quan sát, dùng tài liệu ghi chép nhất cử nhất động của bọn họ. Thời gian mấy tháng đã hoàn toàn xác định. Người bây giờ có tài liệu sao? Hyuga Yoru ngẩng đầu hỏi. Uchiha Mikoto lắc đầu. Đây coi như là cỡ lớn vấn đề trị an. Tài liệu đã đề cao cấp bậc. Chỉ có 3 cái ninja thượng đẳng mới có thể xem xét. Hyuga Yoru dùng ngón tay vuốt ve Kusinai eo. Như có điều suy nghĩ. Nhưng ta lặng lẽ nhớ kỹ một chút ninja danh tự. Uchiha Mikoto bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy. Đưa tới. Yoru ánh mắt sáng lên. Đưa tay nhận lấy. Những người này tên hắn đương nhiên đều không quen thuộc. Nhưng vẫn là có như vậy một hai cái xúc động trong đầu của hắn xa xưa hồi ức. Dầu ngươi lấy can. Yamanaka Fu. Quả nhiên là can ninja. Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Danzo lại là dùng như thế đơn sơ thủ pháp tại hướng dẫn dư luận. Lại không thể không nói vô cùng hữu hiệu. Bởi vì những ninja này người nhà mới là truyền bá lời đồn lớn nhất chủ lực. Các ninja không có cái kia tâm tình cùng thời gian loạn nói huyên thuyên. Nhưng các nàng có thể là rất thích. Người định làm như thế nào? Lấy không được tài liệu liền không có cách nào định tội. Uchiha Mikoto nhìn xem hắn hỏi. Nhưng nếu như là ngươi muốn cầm, bọn họ chắc chắn sẽ không cho ngươi. Ân, vậy liền trước trở thành ninja thượng đẳng. Hyuga Yoru tùy ý nói. Phảng phất ninja thượng đẳng là dễ như trở bàn tay đồ vật. Đúng rồi, ngươi là thế nào làm đến để đội phòng vệ những cái kia Uchiha ninja điều tra những này? Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Uchiha Mikoto ngưng đọng bên dưới. Có chút bứt rứt sờ lên tóc dài. Cũng không có. Không có gì. Chính là thoáng dẫn đường xuống. Hướng dẫn. Hyuga Yoru buồn cười nói. Không phải là sắc dụ a. Mới không phải. Uchiha Mikoto vỗ bàn đứng dậy. Thình lình bộc phát để Hyuga Yoru cùng Kusinai nhìn mà trợn tròn mắt. Nguyên lai lại ôn nhu người cũng là có tỳ khí. A. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc Uchiha Mikoto liền tỉnh ngộ lại. Nàng điềm nhiên như không có việc gì lại ngồi xuống. Hai tay che mặt. Ta chính là hướng dẫn một cái bọn họ đối ngươi ghen ghét. Chỉ cần thật tra ra điểm manh mối. Chuyện này liền sẽ không đình chỉ. Bởi vì cái này sẽ là rất nhiều ninja nhược điểm. Uchiha nhất tộc sẽ không trực tiếp chọc ra. Nhưng cũng sẽ đem chứng cứ chộp trong tay. Ân. Hyuga Yoru nhìn xem nàng. Chân thành nói, cảm ơn ngươi Mikoto, nửa năm này vất vả. Uchiha Mikoto ngẩn người, đáy lòng bỗng nhiên xông tới một cỗ vui sướng. Không, không có gì, ta là bộ hạ của ngươi nha. Đây là ta phải làm. Sắc mặt của nàng hiện ra thản nhiên đỏ ửng. Nhìn đến Hyuga Yoru sửng sốt một chút. Ta nói cái gì đặc biệt lời nói sao? Ta vô ý thức chọc người. Đây là có chuyện gì? Sau đó, hắn đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ ném đến sau đầu. Tạm thời, hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng Uchiha Mikoto ở giữa phát sinh cái gì. Hắn chỉ muốn là Sune thay đổi dư luận, trừng phạt kẻ cầm đầu. Nếu như căn ninja toàn bộ bị đào đi ra thị chúng, chắc hẳn Danzo sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp a. Tốt nhất bị tức được mất đi lý trí. Trực tiếp xuống tay với hắn. Như vậy Yoru có 80% nắm chắc phản sát. Cái này quyết định ở Danzo trong bóng tối cất giữ Serinian số lượng. Diệt tộc đêm còn sớm. Nhiều lắm là cho hắn tính toán 2-3 con. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.